Xin chào quý vị và các bạn, Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị trên kênh Khác Chuyện vào 20:30 mỗi tối trên kênh. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Trần Trụi do giọng đọc của MC Hồng Nhung thể hiện. Và ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Sáng hôm sau thức dậy, theo như thường lệ hắn đi ra cái cửa sổ thân thuộc của mình nhìn ra dòng sông. Hắn bỗng giật mình, cái thùng đánh giày bên trong đựng chiếc chìa khóa tối qua đang nổi lềnh bềnh ngay phía sau căn phòng quán. Một linh cảm bất an lạ lắm bỗng tràn đến xâm chiếm tâm hồn. Hắn nhìn quanh tìm một cái gậy dài rồi đi ra sau nhà khều chiếc thùng đánh giày cho nó thấp vào bờ. Vớt chiếc thùng đánh giày lên, hắn mở hòm, mọi thứ đều còn nguyên vẹn, chỉ riêng chiếc chìa khóa là không thấy. Hắn thở vào nhẹ nhõm, đậy nắp chiếc thùng đánh giày lại, lấy hết sức bình sinh, hắn quẳng chiếc thùng ra giữa dòng sông đang cuộn chảy. Hắn cứ đứng nhìn theo chiếc thùng đánh giày cho đến tận khi hình bóng của nó biến mất khỏi tầm mắt. Hắn quay người lại định đi vào trong nhà thì Thế Vân đang đứng bên cửa sổ phòng hắn nhìn ra. Hắn giật mình, sao hôm nay em lại dậy sớm thế? Hắn hỏi, cố gắng che giấu điều vừa làm của mình. Đêm qua em không ngủ, Vân nói nhỏ, vẻ mặt âm thầm. Bỗng nhiên hắn thấy hối hận vì lại làm khổ Vân rồi. Một đêm tỏ tình với một tiếng thở dài, sao mình ngu thế không biết. Hắn đi vào trong nhà rồi lại đi ra bên cửa sổ nhẹ ôm lấy Vân. Anh làm gì ngoài bờ sông mà sớm vậy? Vân không nhìn thấy, hắn nghĩ rất nhanh. Anh ra ngắm con sông. Gớm, năm nay nước lên to thật ấy. Hắn quấy quá trả lời. Sáng nay em đi thuê một phòng tranh cùng với anh nhé. Anh định mở một phòng tranh à? Có điều gì xảy ra với anh vậy? Xem lại nghĩ có điều gì đó xảy ra với anh. Hắn vặn lại, Vân cười. Cô còn lạ gì? Với hắn, cuộc đời nghệ thuật không phải là tiền. Hắn kiếm tiền một cách rất dễ dàng. Thỉnh thoảng những lúc bí tiền, Vân lại thấy hắn xách hộp cọ biến mất một vài hôm. Khi trở về, Vân thấy hắn lại có tiền. Không nhiều lắm nhưng cũng đủ chi dùng cho một cách tàn tiện. Một lần khi hắn đưa tiền cho cô đã hỏi hắn. Sao anh lại đưa tiền cho em? Thì thỉnh thoảng anh cũng phải nộp tiền ăn chứ. Chẳng lẽ cứ ăn bám em mãi à? Vân ngẫm thấy cuộc sống của cô với hắn thật lạ. Chẳng giống một ai. Vợ chồng không phải. Hai người sống ở hai căn phòng cách nhau mấy căn trọ. Đôi tình nhân cũng không. Tình yêu gì mà lại không có những nụ hôn. Bạn bè láng giềng cũng không nốt. Láng giềng gì mà hôm nào về sớm người ta lại thấy hắn mò ra ngồi ăn với hai ông cháu. Tối nào hắn về muộn cô đều nấu chắn một cái gì đó để ăn. Chính cô cũng không thể lý giải được quan hệ của mình với hắn là gì. Cô cầm lấy nắm tiền mà hắn đưa cho rồi buột mồm hỏi. Anh để đi chép tranh đấy à? Hắn lắc đầu. Không phải đâu, em đừng có lo. Ngày hắn nói cô giật mình tự hỏi. Mình có lo không? Và từ sâu thẳm, cô không thể tự lừa dối mình. Cô phải tự nhận rằng mình lo. Hóa ra cái cách sống bủi bủi một tí, bẩn bẩn một tị, nhiều khi lại có sức mê hoặc đến chết người. Bên cạnh hắn cô không bao giờ có cái cảm giác nhàm chán. Những đêm dưới làn mưa bụi lất vất bay, phố đêm không có một bóng người. Hắn nắm lấy tay cô lang thang bất định. Chẳng ai nói vài một câu nào. Cô ngửa mặt để cho những hạt mưa li ti rắc lên khuôn mặt thanh tú của mình và lắng nghe tiếng gió thì thầm kể một câu chuyện cổ tích. Làn gió đêm nứt thướt thổi qua tán lá cây đẫm mùi hương hoa sữa, ôm lấy hai người và nâng họ bay về một nơi xa lắm. Không kể đến những kẻ lắm tiền nhiều của muốn biến cô thành một thứ đồ chơi của riêng mình, cô cũng đã nhiều lần phải ngồi tiếp chuyện với những chàng trai đạo mạo, thành đạt và cũng rất mực đứng đắn. Họ tiếp cận cô với một mong muốn rất chân thành, nhưng không hiểu sao khi ngồi nói chuyện với họ, cô luôn thấy thời gian trôi chậm gì. Và khi chia tay, cô thở phào nhẹ nhõm. Thế là thoát. Họ luôn chu đáo. Sinh nhật cô, họ luôn có hoa gửi tặng. Còn hắn, có lẽ hắn không biết cô sinh vào ngày nào. Thậm chí cô bao nhiêu tuổi, có lẽ hắn cũng không hề biết. Em không tin. Ngoài chép tranh ra, anh chẳng có cách nào để kiếm tiền. Anh còn nghề đánh giày nữa mà. Anh tính quái nói, cô bật cười trêu hắn. Eo ơi, xinh gái nhà em mà yêu được một ông đánh giày. Hắn cũng cười nhưng không nói gì thêm. Và cho đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu hắn biến đi đâu trong những ngày ấy. Hắn dẫn Vân đi dọc theo bốn hàng bài, một con phố chính của thủ đô, và dừng lại trước một ngôi nhà khang trang bên ngoài, có treo một cái biển đầy một hàng chữ cho thuê cửa hàng. Anh định thuê cái cửa hàng này? Vân rụt rè hỏi. Hắn gật đầu rồi cầm tay cô bước vào trong cửa hàng. Vân giữ tay hắn lại. Sao vậy? Anh đã nghĩ kỹ chưa? Những cửa hàng như thế này đắt lắm đấy. Em đừng lo, anh đã nghĩ rất kỹ rồi. Từ nay anh thề sẽ không để em phải khổ nữa. Nghe hắn nói, nỗi lo lắng của cô bắt đầu dâng lên. Cô biết có một cái gì đã xảy ra với hắn, nhưng cô không biết đó là cái gì. Hắn vẫn bị đam mê. Với hắn, nghệ thuật không phải là chốn của tiền bạc. Những đồng tiền kiếm được bởi những bức tranh mà hắn đã bán, hắn luôn coi đó là hệ quả của nghệ thuật. Chưa bao giờ tiền là động lực cho hắn cầm lấy cây cọ. Thế mà bây giờ cô cảm thấy thực sự sợ hãi. Chưa bao giờ em than vãn với anh là mình quá khổ đúng không? Em không muốn anh chịu áp lực về em. Em muốn anh hạnh phúc, chứ không muốn tiền. Cô nhìn hắn, nói với nét mặt chân thành. Điều đó làm cho hắn xúc động. Trong hắn bỗng bật lên hai câu thơ mà hắn đã học từ lâu lắm. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nơi đủ năm con với một chồng. Trời ơi, người đàn bà mà hắn yêu là như thế đấy. Người đàn bà Việt cổ sẽ lại hiện thân trong cô gái của hắn. Người đàn bà luôn luôn quên đi bản thân mình chỉ vì nghĩ đến chồng con. Với họ, sự thành đạt của người chồng mới là điều quan trọng. Và có lẽ đó mới chính là hạnh phúc của người đàn bà. Hắn đã tiếp xúc với bao nhiêu cô gái trẻ như Vân. Những cô gái muốn hắn vẽ chân dung khỏa thân cho mình. Những cô gái ấy với họ, tiền là tất cả. Và cũng giống Vân, họ có thể quên mình đi. Chỉ có điều không phải vì chồng con, mà vì một chữ tiền. Nhưng anh có còn là một thằng đàn ông nữa không, khi không lo nổi cho em một cuộc sống cho ra hồn? Liệu em có thể yêu anh không, khi mà anh chỉ biết tiếp nhận sự hy sinh của em, vì mình mà không hề muốn hy sinh vì em? Không bàn cãi nữa, anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh yêu nghệ thuật, nhưng anh yêu em hơn. Nói xong, hắn nắm chặt lấy tay Vân bước vào trong cửa hàng. Hắn hỏi chủ nhà. Cửa hàng này cho thuê bao nhiêu tiền một tháng đấy chị? 20 triệu. 20 triệu ấy à? Vân hốt hoảng kêu lên. Người chủ nhà tươi cười nói với cô gái. 20 triệu là rẻ đấy. Cửa hàng nằm đúng ngã tư hai mặt phố chính. Một mặt có hàng cây cổ thụ che mát. Cô xem cả cái dãy phố này, có cửa hàng nào đẹp được như cửa hàng nhà tôi không? Hắn bước ra ngoài đường nghiêng ngó khắp nơi, nét mặt ra chiều ưng ý. 15 triệu có được không chị? Hắn hỏi, còn người chủ cửa hàng lắc đầu. Không được đâu. Tay hắn thò ngay vào túi, Vân ngăn lại. Từ từ đây. Chị để chúng em đi xem mấy cửa hàng khác, xem có cái nào rẻ hơn không. Có gì chúng em sẽ quay lại. Người chủ cửa hàng nói một cách chắc chắn. Không sao, anh chị cứ đi xem thử đi. Nhưng thế nào anh chị cũng phải quay lại đây cho mà xem. Hôm qua em với anh ấy đi xem để thuê một cái cửa hàng. Có một cái cửa hàng đẹp lắm, nhưng mà họ đòi đắt quá. Vừa nhặt những ngọn rau thơm, Vân vừa nói với Hải. Đang cầm một ngọn rau trên tay, định vặt cuống, Hải dừng lại ngay. Có một mũi kim cán chích vào lòng anh. Bắt đầu rồi đây, anh thầm nghĩ. Câu nói của hắn lại vang lên trong anh. Anh về bảo với anh ta là tôi sẽ giàu, thậm chí còn giàu hơn cả anh ta. Họ đòi bao nhiêu? 20 triệu một tháng. Sao đắt thế? Liệu anh ta có thể kiếm đủ tiền cho thuê nhà không? Câu hỏi của Hải lại gieo một mối lo vào trong lòng cô gái. Vâng, em cũng thấy đắt quá. Nhưng cửa hàng đẹp lắm anh ạ. Anh Tín rất là ưng ý. Anh ấy còn định đặt tiền ngay, nhưng mà em đã ngăn lại. Em cũng lo lắm. Nhìn nét mặt lo âu của Vân, lòng Hải xe lại. Tình yêu lạ thế, sở hữu đã chắc gì là cái hạnh phúc duy nhất của tình yêu. Anh đã sở hữu Lan, nhưng anh lại không thấy hạnh phúc, mà chỉ thích sự khinh bỉ, sự hả hê của một khát vọng trả thù đời. Anh chưa và có lẽ không bao giờ sở hữu được Vân. Nhưng anh lại vui khi thấy Vân vui, và đau lòng khi thấy Vân phải lo lắng. Hạnh phúc đâu chỉ là niềm vui. Hạnh phúc có khi lại còn là một nỗi đau. Nỗi đau hạnh phúc, liệu có ai tin không? Hải tìm cách an ủi cô. Anh chàng của em không biết gì về kinh doanh rồi. Trong kinh doanh ấy, dù có cần lắm, thích lắm thì cũng phải làm như mình chẳng muốn đi đâu mới được. Tối nay em đừng có đến đó đặt tiền, cứ bỏ bắn đi một vài ngày. Giữa hôm nào đấy em lại giở vờ đi ngang qua, tiện thể tạt vào. Lúc ấy em chỉ trả 12 triệu một tháng, người ta cũng đồng ý. Vân nhìn Hải ngờ vực. Thật thế hả anh? Để một vài ngày liệu người khác có thuê mất không? Hải cười lắc đầu, cố gắng đánh tan đi một cơn lo lắng trong lòng cô gái. Em tin anh đi. Để thuê một cửa hàng 20 triệu một tháng thì người thuê ít nhất cũng phải làm ra được gấp đôi số tiền ấy. 40 triệu một tháng, chẳng có một tư nhân nào kiếm nổi số tiền đó đâu. Phải là một công ty lớn thuê làm văn phòng. Nhưng như em nói thì ở đấy chỉ có một cửa hàng, nên không đủ rộng để cho một công ty mở văn phòng ở đó. Mà cửa hàng đó ở chỗ nào? Hải giả vờ như hỏi một cách vô tình. Nó nằm ngay ở góc bánh chưng, giữa phố Hàng Bài và Trần Hưng Đạo. À, thế thì anh biết cái cửa hàng ấy rồi. Ờ, chỗ ấy đẹp đấy. Mở cửa hàng tranh thì rất hợp. Rau thơm đã nhặt xong, Vân đứng dậy, cắm cơm, đổ rau đi vào trong bếp rửa. Vừa đi cô vừa hỏi Hải. Bé Lê bao giờ về hả anh? Tiếng cô vừa dứt thì một tiếng nói trong trẻo đã vang lên ngay ngoài cửa. Cô Vân! Một cơn gió trong trẻo, tinh nghịch ùa vào trong nhà. Vân vứt ngay cái rổ rau thơm xuống đất, dang rộng hai cánh tay, bế bé Lê vào lòng. Ôm chặt lấy cổ cô gái, Vân cắn nhẹ vào gò má bụ bấm của con bé. Cho cô cắn má cháu một cái nào, lâu không được cắn má cháu, cô thèm quá. Con bé giấu cái má phúng phính của mình vào cái cổ trắng thanh thanh của cô. Cháu ứ cho cô cắn đâu. Không cho này, không cho này. Vừa nói Vân vừa ngửa đầu con bé ra hôn liên tiếp lên má nó. Con bé cười sằng sặc một cách thích thú. Vân bế con bé đứng dậy. Lúc ấy cô mới nhìn thấy một bà già đi cùng con bé đang đứng ngay ngưỡng cửa. Cô vội buông con bé ra cúi đầu chào. Cháu chào bác ạ. Bà cụ gật đầu với cô cười hiền hậu. Chào cháu là Vân à? Con bé cứ kể về cháu suốt. Con bé chạy ngay đến kéo tay bà. Bà ơi, đây là cô Vân mà cháu vẫn hay kể với bà đấy. Bà thấy cô có xinh không ạ? Vân đỏ mặt, bà lão khẽ cưng yêu một cái vào đầu cô cháu gái. Ừ, cô Vân của cháu xinh thật đấy. Hải quay sang giới thiệu với Vân. Đây là mẹ anh, còn đây là... Mới nói đến đấy thì bà lão đang ngắt lời. Tôi biết rồi. Cớm, làm gì mà anh cứ giữ bí mật thế? Vừa nói bà lão vừa nhìn Vân với ánh mắt gán ghép một cách không giấu giếm. Mặt Vân đỏ như vừa uống rượu, còn Hải thì lúng túng một cách thảm bại. Bà cố đã nhận ra ngay sự lúng túng của con trai mình. Bà ngồi xuống cố nén một tiếng thở dài. Từ khi nghe cháu gái liên tục nhắc đến một cô Vân nào đấy, bà lão đã rất mừng. Bà biết ngọn lửa thù hận của tình yêu thì chỉ có tình yêu mới dập tắt nổi. Nhìn con mình quằn quại với nỗi thù hận tiêu đốt, bà hiểu nó sẽ trả thù bằng mọi giá, và bà thấy sợ. Hơn 60 năm sống ở cuộc đời này, bà chưa từng thấy ai có được hạnh phúc bằng thù hận. Nó có thể là động lực làm cho người ta sống, nhưng nó không thể là cội nguồn của hạnh phúc. Khi thù hận đã trả xong, con người lại rơi vào sự trống vắng đến rợn người. Bà đã cố gắng khuyên nhủ con trai mình tha thứ nhưng không được. Ngọn lửa ta muộn chỉ có thể bị dập tắt từ bình nước tình yêu trong tay một thiếu nữ. Và đâu phải cô gái nào cũng đủ sức mạnh để dập tắt đi ngọn lửa ấy. Trong trí tưởng tượng đầy tình thương yêu của một người mẹ, bà đã hình dung ra Vân. Cô gái mà theo như lời kể của cháu gái mình. Bà cứ nghĩ đây chính là nàng tiên nữ có thể cứu vớt cuộc đời con trai bà. Thế mà bây giờ nhìn cái cảnh lúng túng của con trai, bà biết mình đã lầm. Bà mắng con. Ai lại để cho khách phải vào bếp nấu cơm thế? Sao cả nhà ta không ra tiệm ăn, có phải hơn không? Bé Lê nắm lấy tay bà núng nịu. Cháu ứ ăn cơm ở tiệm hiệu đâu. Cháu thích ăn cơm cho cô Vân nấu cơ. Không sao đâu mà bác. Cháu nấu chỉ một tí là xong ngay. Mà bà cũng phải ăn cơm ở nhà để xem thử cháu gái bà nấu cơm ngon thế nào chứ. Cô quay sang bé Lê hỏi. Đúng không bé Lê? Bà cụ già vờ ngạc nhiên nhìn cháu gái. Cháu mà cũng nấu cơm. Bé Lê vênh mặt lên tự hào. Để cháu nấu cho bà xem. Nói xong nó chạy vào trong bếp. Nhất định không cho anh giúp cái gì. Nó đong gạo, vo rồi đổ gạo vào nồi. Khi cho nước, nó thò cái ngón tay bé tí xíu của nó nhúng ngập vào trong nồi, rồi quay sang hỏi Vân. Đổ nước ngập hai đốt ngón tay phải không cô? Vân gật đầu. Đúng rồi, cháu giỏi thật đấy. Mới nấu có một lần mà đã nhớ ngay. Con bé hồng mặt lên sung sướng. À, cháu chạy lên trên phòng lấy cho cô mượn cái dây chun bột tóc. Con bé chạy lên phòng nó. Đợi cho con bé đi khuất, Vân nhanh nhẹn mở vung nồi đổ thêm vào đấy lưng bát nước. Bà cụ tuy ngồi uống nước ở bàn, nhưng mọi hành động của Vân dù là nhỏ nhất cũng không thể lọt qua mắt bà. Thấy thế bà ghé thở dài thầm nghĩ. Giá những cô gái này mà làm mẹ bé Lê. Thỉnh thoảng bà vẫn bắt gặp một vài cô gái ở trong ngôi nhà này trong những lần bà đến chơi nhà con trai. Và lần nào cũng thế, gặp họ là bà lại thấy lo lắng. Bà lo cho đứa cháu gái bé bỏng của mình. Họ đều trẻ và xinh đẹp. Họ có yêu con trai bà hay không thì bà không dám chắc. Họ có thể yêu con trai bà thật sự, và cũng có thể họ chỉ yêu tiền của con bà. Nhưng có một điều, bà bằng linh cảm của một người bà chắc chắn rằng họ không yêu bé Lê, mặc dù họ rất cố gắng chiều chuộng nó. Và con bé cũng thật lạ, không hiểu là nó hiểu điều đó hay trời thương nó, bà đã phú cho con bé tội nghiệp một linh cảm để nó cũng chẳng yêu quý một ai, đã đến với bố nó. Vân là người duy nhất nó yêu. Nhưng oán ngàm tay, cô không phải là người đến với bố nó. Cô đến đây vì nó. Tuy biết vậy, nhưng tình cảm của một người mẹ vẫn khiến cho bà mong ước. Bà đứng dậy đi vào trong bếp. Có việc gì cháu để bác làm với cho nhanh nào? Bà nói rất thân mật. Vân cũng chẳng giữ ý gì. Có gì đâu mà phải giữ ý. Cô chỉ ở ngay mớ rau răng nhặt cho bà cụ. Vâng, thế bác nhặt giúp cháu mấy mớ rau này vậy? Bác ngồi vào đây à? Vừa nói, cô vừa lấy một cái ghế nhỏ đưa cho bà cụ. Bà ngồi xuống vừa nhặt rau vừa hỏi chuyện cô gái. Thế hiện giờ cháu làm việc ở đâu? Nghe mẹ hỏi, Hải lo lắng. Anh biết, với một gia đình giàu có như nhà anh, những bà già như mẹ anh bao giờ cũng coi địa vị xã hội của một người là điều đầu tiên đáng quan tâm đến. Và anh cũng hiểu, địa vị xã hội của Vân chẳng cao gì. Đấy là chưa nói đến cái ác cảm của cụ già khi nghe đến từ ca sĩ phòng trà. Trong họ, bốn từ đó luôn dính đến những từ sống xa nhất. Sướng ca vô loại, Vân hình như không biết đến lo lắng của Hải, cô hồn nhiên. Dạ, cháu làm việc ở một phòng trà. Hải như chút được một gánh nặng. May quá, nếu mà cô nói hát ở một phòng trà thì chắc chắn là sẽ có chuyện. Thế thu nhập có cao không cháu? Bà cụ hỏi giọng rất quan tâm. Vân cười. Dạ, cháu cũng đủ sống thôi ạ. Sao cháu không xin vào làm ở một công ty nào đấy cho công việc ổn định có phải hơn không? Câu hỏi của bà đánh trúng vào nỗi buồn của cô gái. Cô thú nhận. Cháu chẳng được ăn học gì, sao có thể xin vào ở một công ty được à? Cháu cũng muốn lắm chứ. Bà cụ im lặng một lúc lâu không nói gì. Nỗi lo lắng lại dậy lên trong lòng Hải. Không được ăn học, đó là một điều đại kỵ trong một nhà toàn trí thức như nhà anh. Bà cụ nhìn cô gái thầm nghĩ, thật là đáng tiếc. Một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn như thế này mà lại chẳng được ăn học gì. Với con trai bà thì một mảnh bằng đại học là cái tối thiểu nhất mà một cô gái cần phải có khi đến với nó. Hải biết là mình cần phải vào cuộc. Anh ngồi xuống bên cạnh mẹ, cầm lấy cọng rau lên nhặt. Bà cụ ngạc nhiên. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên bà thích con trai mình vào bếp. Mẹ này, mẹ có nhớ cô Lan thư ký của con không? Nhớ, thì sao? Bà hỏi lại giọng đầy cảnh giác. Mẹ thấy thế nào? Liệu cô ta về làm dâu nhà mình có được không hả mẹ? Ngọn dao trong tay bà rơi xuống đất. Bà lạ gì cái con bé ấy, mà mấy lần bắt gặp nó trong phòng ngủ của con trai mình. Chưa lần nào bà thấy nó xấu hổ vì bị bắt gặp, mà hình như nó còn vui mừng nữa là đằng khác. Hình như con bé nó dùng cách đấy để tự giới thiệu với bà, cháu là người yêu anh Hải. Cái con đào mỏ ấy à? Nhưng cô ta đi học ở Úc về cơ đấy mẹ ạ. bà vớ lẽ cốc mạnh vào đầu đứa con trai. Tôi hiểu rồi, gớm, làm gì mà bênh chĩa chằm chạp thế? Vô tình, bà nói một câu làm cả hai bên đều ngượng nghịu. Như chợt nhớ ra, bà quay sang hỏi Hải. Mà sao anh không bảo cô Vân đến công ty nhà mình làm nhỉ? Cháu thì làm được gì ở công ty ạ? Vân vội vàng nói, bà cụ tươi cười, trong bà lóe lên một tia hy vọng. Công ty thiếu gì việc, chưa biết thì học dần rồi sẽ biết cháu ạ. Bà cụ nói một cách chân tình, Hải nhìn mẹ nói đùa. Vâng, nhưng mà mẹ phải bù lỗ cho con đấy. Hai vợ chồng tôi chiếm một nửa công ty. Nếu con Lê mà về phe với cô Vân nữa thì anh bị mất chức giám đốc đấy. Cháu về phe ai, cô Vân hay là bố cháu? Bà quay sang hỏi con bé. Con bé ôm chặt lấy cổ Vân reo lên. Cháu về phe cô Vân. Tuấn đứng dậy thông báo với hội đồng quản trị. Chúng ta hết tiền. Lời thông báo như một trái bom có sức công phá khủng khiếp. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Một người hỏi lại. Hết là thế nào? Năm kia chúng ta ký họp bàn với hai dự án này. Chúng tôi cũng đã thắc mắc là lấy tiền đâu ra để thực hiện hai dự án cùng một lúc. Anh đã chẳng nói chắc chắn với chúng tôi là chúng ta có đủ tiền để thực hiện cả hai dự án cùng một lúc là gì? Sao bây giờ anh lại nói là hết tiền? Tấn chẳng biết trả lời câu hỏi đó như thế nào. Đúng là như vậy. Cách đây 2 năm, khi nguồn tài chính của công ty khá dồi dào, lão đã nhận được hai hợp đồng của cùng một gói thầu. Người kế toán trưởng của công ty đã cảnh báo lão. Tiềm lực tài chính của chúng ta nếu nhận một gói thầu thì không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu nhận hai gói cùng một lúc ấy, thì tôi thấy hơi nguy hiểm đấy. Chính lão cũng biết điều đó, nhưng giá nhận thầu là rất cao, làm cho lão tiếc rẻ. Lão hỏi người kế toán trưởng. Theo cô, nếu nhận cả hai gói thầu cùng một lúc thì chúng ta còn thiếu bao nhiêu? Ít nhất chúng ta cũng thiếu hơn 200 tỷ. Tôi bỏ đi anh ạ, cũng đừng nên tham quá. Sao chúng ta không vay ngân hàng? Hắn hỏi, còn cô kế toán trưởng thì lắc đầu. Không được, giữa thời buổi lạm phát cao như thế này, lãi suất ngân hàng là 23% một năm. Liệu anh có làm đủ trả lãi ngân hàng không? Lão im không nói gì. Lão biết cô nói đúng. Vay ngân hàng bây giờ có nghĩa là tự sát. 200 tỷ, con số cứ lùng bùng trong đầu lão. Cắn nát cái bút chì đang cầm trong tay, vẫn không nghĩ được ra cách gì. Lão thở dài đứng dậy. Ai, bỏ đi thì tiếc thật đấy. Chẳng bao giờ chúng ta bỏ được cái giá cao như vậy. Anh vẫn muốn nhận cả hai gói thầu à? Cô gái hỏi, lão gật đầu. Tôi có một cách này. Mà thôi, bỏ đi, nguy hiểm lắm. Mắt lão sáng lên. Cô nói đi xem nào. Nếu làm một gói thầu thì tiềm lực tài chính của chúng ta thừa. Nhưng nếu làm hai gói thầu một lúc, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Vấn đề nằm ở chỗ nếu chúng ta bằng cách nào đó có thể làm cho hai gói thầu này cách nhau ra 3 tháng thì chúng ta chỉ có thiếu 50 tỷ. Vì khi chúng ta cạn vốn thì công trình khởi công trước đã hoàn thành và ta có thể lấy tiền ở công trình trước để tiếp tục gói thầu thứ hai. Với 50 tỷ, chúng ta có khả năng xoay sở để trả lãi nên không sợ bị ngân hàng siết nợ. Tuyệt vời, nhưng mà làm sao có thể kéo dài ngày khởi công của gói thầu thứ hai được? Nó cùng một công trình và lại cùng một tổng thầu. Điều này thì tôi làm được. Nhưng tôi cũng báo trước với anh, kế hoạch này vẫn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro đấy. Làm kinh doanh mà sợ rủi ro thì tốt nhất là về giặt váy cho vợ. Còn một vấn đề nữa. Còn vấn đề gì? Lão giật mình hỏi. Làm sao có thể thuyết phục được hội đồng quản trị đồng ý với kế hoạch này? Khó, rất khó. Chỉ còn duy nhất một cách. Nói dối. Thì khi giải trình cô lờ đi, đừng nói gì đến rủi ro cả. Những lão trong hội đồng quản trị toàn lũ vừa ngu lại vừa gan thỏ, hơi một tí là đã rúm hết người lại. Người kế toán trưởng lắc đầu. Không được, tôi không thể nói dối. Vậy thì cô không phải giải trình, tôi sẽ giải trình trước hội đồng quản trị. Lão dứt khoát. Và thế là một mâm cỗ rất ngon được lão bày ra trước hội đồng. Một mâm cỗ thơm phức với những món ăn đều đã được rút hết xương, cứ ăn thật lực chẳng lo bị hóc. Nhưng khốn khổ cho lão, có một miếng xương gà lão vẫn lẫn vào trong đám thức ăn. Người kế toán trưởng cũ đã làm được cái điều mà cô ta đã hứa. Cô ta đàm phán riêng rẽ từng gói thầu một. Gói thầu nhỏ nhất chỉ trong vòng 10 ngày, cô đã hoàn tất toàn bộ thủ tục. Hồ sơ và gói thầu đã được nhanh chóng ký kết và triển khai, cô bảo với Lão. Em chỉ có thể kéo dài thời gian tối đa là 3 tháng thôi đấy. Trong thời gian này anh phải dốc toàn lực để triển khai gói thầu này. Thời gian, đó là điểm yếu nhất của kế hoạch này. Anh nhớ lấy. Lão đã bảo cô. Tôi nhớ rồi. Công việc tiến hành trôi chảy được 2 tháng mà hồ sơ và thủ tục của gói thầu thứ hai vẫn chưa thể hoàn tất nổi. Khi guồng máy bắt đầu vận hành trơn tru thì mối lo lắng thường trực trong Lão cứ tan biến dần đi, để rồi ma đưa quỷ dẫn lối đường đã xô một cô gái mới 22 tuổi vừa tốt nghiệp cao đẳng kế toán ngã vào lòng Lão. Cặp môi mỏng quá, đôi mắt đa tình ướt đát quá, hương trinh nữ thơm quá, và nhất là cô gái đó táo tợn quá. Cái táo tợn làm cho Lão thích thú khi một cô gái cầm lấy bàn tay Lão đưa vào vùng tam giác vàng đang ướt nhoét của mình. Cái thứ nước nhờn nhờn ấy dính như keo đã dán chặt bàn tay của Lão vào đấy. Tất cả làm đầu óc Lão mù mịt. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Từ ngàn xưa vẫn thế mà Lão lại chưa phải là anh hùng, nên cũng chẳng ai đấy làm lạ khi Lão quyết định thành kế toán trưởng của công ty. Để chứng tỏ năng lực của mình, cô nhân tình của Lão đã nhanh chóng hoàn tất mọi hồ sơ thủ tục cần thiết cho gói thầu thứ hai. Cho đến khi được gọi lên ký hợp đồng gói thầu thứ hai, Lão mới ớ người ra không thể nhớ ra nổi mình đã ký những văn bản này khi nào. Có lẽ là ở một cuộc làm tình nào đó trong chính văn phòng Lão. Không thể lấy lý do nào khác để trì hoãn, Lão đau đặt bút ký. Và lại Lão nghĩ chỉ là một tháng trong gần 2 năm, một số vô cùng bé có thể bỏ qua. Có lẽ ý nghĩ ấy sẽ đúng nếu như mà... Sao mà Lão ghét cái chữ nếu ấy đến vậy? Cũng vì muốn chứng tỏ năng lực của mình nên đáng ra phải ưu tiên cho gói thầu đầu tiên để đẩy nhanh tiến độ, thì cô nhân tình của Lão cũng nhận ra sự thiếu hụt tài chính để đã thắt chặt việc chi tiền cho gói thầu đầu tiên mà chẳng hề hỏi ý kiến của Lão. Thế là tiến độ gói thầu đầu tiên chậm như rùa bò. Hàng trăm chữ nếu đã quay cuồng trong đầu Lão khi Lão thấy mình đang đứng chênh vênh bên bờ vực phá sản. Chỉ một đợt gió nhẹ nữa từ cái váy mỏng tang kia cũng đủ làm cho Lão lộn nhào. Lúc này đây, khi đứng trước hội đồng quản trị, một chữ nếu nữa lại bật lên trong đầu Lão. Nếu như có người kế toán trưởng cũ ở đây, chắc cô ta sẽ chỉ cho Lão được cách thoát khỏi những bế tắc này. Xin các vị đừng quá lo lắng. Lão cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh để cho mọi người yên tâm. Tôi đã có phương án để thoát ra khỏi khó khăn hiện tại. Hiện nay thành phố đang mở gói thầu đường vành đai 3. Nếu chúng ta thắng được gói thầu này, thì chúng ta sẽ có được khoản tiền tạm ứng. Và thế là máy bay địch đã đi xa mọi công việc trở lại bình thường. Lão xòe tay ra, cố gắng pha trò để đánh tan không khí căng thẳng của cuộc họp. Ông điên à? Chúng ta đào đâu ra tiền và người để mà triển khai thêm một gói thầu nữa? Mà lấy gì đảm bảo chúng ta sẽ trúng thầu? Tôi không điên. Tôi đã tính toán kỹ rồi. Gói thầu này chúng ta không vì lợi nhuận, mà vì số tiền tạm ứng nên ta sẽ bỏ thầu ở mức rất thấp. Thậm chí là không có lãi. Chỉ cần hòa vốn, nên chắc chắn chúng ta sẽ trúng thầu. Trúng thầu rồi chúng ta không triển khai nó vội, mà dốc toàn lực vào 2 gói thầu đang làm dở. Hoàn thành 2 gói thầu ấy rồi thì ta có thừa tài chính và nhân lực để thi công công trình này. Các vị còn hỏi điều gì nữa không? Tất cả im lặng. Cuối cùng một người nói. Còn có thể nói gì được nữa? Ông đã dồn chúng tôi đến cái nước chỉ còn cách nhắm mắt lại nhảy theo ông xuống vực. Cuộc họp giải tán trong không khí nặng nề. Lão để cho mọi người đi khỏi rồi mới rời khỏi phòng họp. Vừa ra đến cửa thì một người hớt ra hớt đài chạy như ma đuổi, đâm sầm vào Lão, làm Lão loạng choạng tí ngã. Đang bực mình Lão quát. Mù à? Người đứng lại, thở dốc rồi túm lấy Lão. Nguy rồi, nguy rồi. Lão nhận ra đấy là người trợ lý của mình. Linh tính báo cho Lão biết có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra. Lão kéo vội người trợ lý vào phòng họp, rồi đóng chặt cửa lại rồi mới hỏi. Có chuyện gì? Tôi vừa nhận được tin rằng Việt đợt này cũng tham gia đấu thầu đường vành đai 3. Mặt biến sắc, Lão hỏi dồn dập. Tin ở đâu ra? Có chính xác không? Mà sao sao Việt nó có kinh doanh trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đâu mà tham gia đấu thầu? Sao Việt tham gia đấu thầu đợt này bằng một công ty con mới được thành lập, có chức năng giống như công ty ta. Công ty này hiện đã liên danh với Cienco, một công ty chuyên về cơ sở hạ tầng của nhà nước. Thế thì chúng ta chết chắc rồi. Lão ôm đầu gục xuống bàn. Từ khi Hải mãn hạn tù và dựng lại công ty, lão biết sớm muộn gì Hải cũng sẽ trả thù, và lão đã vô cùng cảnh giác. Mọi đồng tính của Sao Việt lão đều biết rõ. Thế mà Sao Việt lại bí mật thành lập công ty con mà lão lại không biết tính gì, thì mục đích của nó đã quá rõ. Nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là đào mồ chôn sống công ty của lão. Và lúc này đây lão mới thấy sợ đối thủ của mình. Suốt bao nhiêu năm đối thủ quán im lặng, không hề có một biểu hiện gì của sự báo thù. Cũng có một vài lần công ty của lão gặp khó khăn. Nếu là lão thì chắc chắn một điều rằng lão đã ra tay. Nhưng không, Hải vẫn im lặng khiến cho lão lầm tưởng rằng về tài chính Sao Việt cũng khó có thể đánh đổ được. Bây giờ lão mới biết Hải đáng sợ hơn nhiều. Anh ta đã kìm nén được khát khao trả thù để chỉ ra đòn một lần thôi. Một lần duy nhất nhưng lại đánh trúng vào tử huyệt của kẻ địch. Lão hình dung ra cảnh mình trắng tay, bị các con nợ súng lại làm thịt. Sai một ly, đi một dặm. Chỉ vì một tháng thôi tất cả đều đổ vỡ. Lão nghiến răng nguyền rủa con hồ ly tinh ngu ngốc đã đẩy hắn vào cảnh này. Hắn oán trời không công bằng với hắn. Công sức bao nhiêu năm trời lão đã đổ vào đây để gây dựng nên cái cơ nghiệp này, thế mà ông trời lại hại hắn. Rằm mồng một nào hắn cũng đi lễ, đền chùa nào nổi tiếng thiêng đều có những đồ thờ cúng của hắn cúng tiến. Sao mà bạc thế ông trời? Hắn oán trách tất cả, chỉ không tự oán trách chính mình. Không, lão không cam lòng. Lão giấy dụa tìm mọi cách cứu công ty của mình, và lão nghĩ ngay đến người kế toán trưởng cũ. Bây giờ nếu có ai có thể tìm ra cách thoát khỏi mối nguy hiểm này thì đó chính là cô ta. Cậu có biết nhà cô Hảo ở đâu không? Hảo nào ạ? Hảo kế toán trưởng cũ của công ty chứ Hảo nào? Anh không ngại à? Tay trợ lý hỏi, lão trợn mắt. Ngại cái gì? Công ty này nó có giá trị 300 tỷ đấy. Bây giờ nó có bảo tao liếm điếc cho nó tao cũng liếm. Người trợ lý im không dám nói gì nữa. Nhìn thái độ của lão, anh biết lão dám làm điều đó. Chị ấy ở số 5 ngõ nhà chung. Nghe xong lão vội vã bỏ đi. 8 giờ tối lão dắt xe ra khỏi nhà. Đường phố đông nghịt. Đang đi, một chiếc xe máy rồ ga đánh võng ngay trước xe lão, làm lão loạn choạng té ngã. Cô gái ngồi đằng sau chiếc xe vừa đánh võng ôm cứng lấy tay thanh niên lái xe. Sao anh liều thế? Làm em ngã là em bắt đền ấy. Cái giọng núng nịu ấy không lạ gì với lão. Nó còn điếm, nó nghiến răng rít lên trong họng. Lão đố xe lại nhìn theo cái mái tóc óng mượt của cô kế toán. Lão nhanh chóng tìm thấy nhà Hảo, hơi dừng lại một chút rồi lão bấm chuông. Lúc ngồi nhà lão đã vạch ra hai kế hoạch khi gặp lại người kế toán trưởng cũ. Trước tiên hãy dùng tình cảm, hãy tỏ ra hối hận xin cô ta tha thứ. Hãy hứa hẹn, hứa gì cũng được, xong việc đã rồi sẽ hay. Nếu không được thì ta sẽ dùng tiền để mua. Tiền là chiếc chìa khóa vạn năng có thể giải quyết được mọi vấn đề. Từ xưa đến nay, lão luôn luôn tôn sùng câu châm ngôn. Những cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Lão không tin tiền không thể mua được Hảo. Hảo đi ra mở cửa, thấy lão mặt cô lạnh băng. Chào anh, có việc gì mà anh phải tìm đến tận đây? Cô gái hỏi ngay không một chút khách sáo. Nhìn vẻ mặt và nghe cái giọng lạnh nhạt của cô, lão biết ngay phương án một đã hỏng. Rất nhanh chóng lão chuyển phương án, lão bình thản. Tôi đến đây vì một thương vụ. Chúng ta đều là những người làm ăn, để chắc cô không vì thù riêng mà từ chối. Hảo tránh sang một bên nhường đường cho lão. Cả hai vào trong nhà, vừa pha trà mời khách, cô vừa hứng hờ hỏi. Trách thương vụ của anh có liên quan đến việc tham gia đấu thầu đường vành đai 3 đợt này đúng không? Cô biết rồi à? Lão ngạc nhiên hỏi, còn cô gái thì mỉm cười. Trong cái thị trường cơ sở hạ tầng ở miền Bắc này, có điều gì mà tôi không biết? Nghe cô gái nói, lão lại tự trách mình cái ngu ngốc của mình. Chỉ vì một con điếm mà mình bỏ mất một chuyên gia, thật là khốn nạn cho lão. Giá như tối nay lão không tình cờ bắt gặp cô tình nhân của mình ôm eo một chàng trai trẻ, thì ít ra lão vẫn còn một chút gì đó an ủi. Nào ngờ lão đã đổi cùng một đống tiền như Hảo chỉ để ôm một con điếm không hơn không kém. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ đợt này Sao Việt cũng tham gia đấu thầu. Hảo giả vờ ngạc nhiên hỏi lão. Sao việc là công ty nào? Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên công ty này trong thị trường cơ sở hạ tầng. Lão lúng túng, chẳng một ai muốn nói cái sống xa của mình cho người khác nghe. Chuyện dài lắm. Cô chỉ cần biết rằng đó là kẻ thù của tôi. Nó vốn không làm về cơ sở hạ tầng, nhưng chắc là vì nó nắm được tình hình bên tôi nên quyết định trả thù. Hình như là anh có biệt tài gây thù chuốc oán với thiên hạ thì phải. Hảo mỉa mai, còn mặt lão thì sạm lại. Nhưng có vấn đề gì? Một người bán vạn kẻ mua, thêm một người thì đâu thành vấn đề. Cô không nắm được vấn đề à? Nó định chơi tôi thì nó sẽ bỏ thầu rất thấp. Tưởng gì. Nghe Hảo nói là biết ngay rằng Hảo đã có đối sách. Lão nhìn thẳng vào cô gái hỏi thẳng thắn. Cô có cách gì không? Hảo hứng hờ. Tất nhiên là có. Vấn đề là bao nhiêu? 200 triệu. Cô thấy thế nào? Cái đầu của Hảo lắc lắc. Còn xa lắm. Theo cô là bao nhiêu? 2 tỷ. 2 tỷ? Cô đùa đấy à? Cô gái nhìn thẳng vào mắt lão, nét mặt đanh lại. Tôi không đùa. Công ty anh trị giá 300 tỷ. 2 tỷ mới chưa đầy 1%. Cô đã thấy có cái tư vấn nào tiền tỷ chưa? Chưa, nhưng mà đây không phải là tư vấn. Thế nó là cái gì? Lão hỏi. Cô gái nhìn lão chằm chằm mãi một lúc sau mới dần giọng nói. Nó là cái cột trống. Anh có thấy cái cột trống nào không tính theo phần trăm chưa? Cô gái hỏi lại. Lão lặng ngắt. Cô nói đúng. Và điều vì lão chắc chắn là lão sẽ đòi hơn như thế. Lão xuống giọng năn nỉ cô gái. Thú thật với cô, công ty bây giờ không có đủ 2 tỷ để trả cho cô. Có thể bớt đi một chút được không? Dù gì thì chúng ta cũng đã từng có thời gian làm việc cùng nhau. Anh mà cũng có thể nói đến tình nghĩa được à? Nếu anh sống có tình nghĩa thì đâu phải đến cầu xin tôi. Chút tình nghĩa của anh với tôi đã chấm dứt từ lâu rồi. Đúng 2 tỷ không cái mà xu. Giọng cô gái đanh lại và dứt khoát. Thôi được. Nhưng mà kế hoạch của cô có chắc chắn không? Chắc chắn 100%. Thế nếu không thành công thì tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Nếu chắc lép thì anh cứ thảo một hợp đồng tư vấn, trong đó ghi rõ điều khoản này. Còn thể thức thanh toán? Tiền trước. Khi nào anh chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của tôi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Lão kêu lên tức giận. Cô ép người thì cũng đừng nên quá đáng quá. Làm gì mà có hợp đồng nào, chưa được làm gì đã được thanh toán. Sống cũng nên để lại đức cho con ấy. Đạo đức? Nhở. Cái lúc khốn khó ra lão lại yêu đạo đức đến vậy. Giá như mà lúc đang ngồi trên đống tiền mà lão cũng vẫn yêu đạo đức ấy, thì tốt biết bao cho cái cuộc đời này. Cô gái mỉa mai. Tiền có đạo đức sao anh? Tôi cứ tưởng là tiền chỉ có sức mạnh. Lão tím mặt. Ngày xưa lão vẫn thường nói tiền không có mùi, nhưng lão biết bây giờ, khi không có tiền, lão không còn sức mạnh và không phải là lúc nào lão cũng có thể đặt ra luật chơi. Mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. Và khi nào tôi nhận được bản kế hoạch? Tôi cần toàn bộ tài liệu về tình hình tài chính và các hợp đồng làm ăn của công ty anh. Anh nên nhớ đó phải là những số liệu thực. Nếu không tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Lão ngần ngừ. Thứ mà Hảo đòi hỏi là những tài liệu tuyệt mật của công ty. Nhìn nét mặt lão, Hảo đã đoán ra được ý nghĩ của người đối thoại. Tùy anh thôi, nhưng tôi làm sao có thể tư vấn cho anh khi mà tôi chẳng biết một chút gì về công ty của anh cả. Lão công nhận rằng cô nói đúng. Lão gật đầu. Thôi được, thứ năm tuần sau tôi sẽ mang tài liệu lại. Lão đứng dậy chào ra về thì Hảo nói tiếp. Và anh bảo kế toán trưởng của anh ấy viết một bản hồ sơ dự tàu đưa cho tôi. Vừa đi được mấy bước, nghe Hảo nói lão dừng lại. Cái này thì không được. Hồ sơ dự thầu chính cô phải viết. Hảo ngạc nhiên. Sao vậy? Tối nay tôi vừa phát hiện ra con điếm ấy đang cặp với một thằng. Tôi sợ con điếm ấy có thể bán đứng tôi bất cứ lúc nào. Ra vậy. 2 tỷ cho một con điếm, ai cũng thuộc diện chịu chơi đấy. Cô lão nghẹn lại đáng ngắt. Lão đi rồi, cô gái bấm máy gọi Hải. Tình hình có nhiều thay đổi. Tối mai tôi sẽ gặp anh ở quán chim xanh bên Bắc Ninh nhé. Tiếng Hải trong điện thoại đầy lo lắng. Có điều gì quan trọng mà phải sang tận bên Bắc Ninh để gặp nhau? Mà sao cô cứ như là đang im bạc giả thế? Tại tôi hay xem phim về gián điệp mà. À quên mất, anh gọi ngay điện hỏi ngay tay trợ lý của anh xem có phải là lúc 8 giờ tối nay anh ta đi với cô kế toán trưởng Hoài Yến không nhé. Vân bê mâm cỗ cúng đặt ra giữa phòng, thắp ba nén hương rồi kéo tay hắn ra đứng trước mâm cỗ. Anh khấn đi chứ. Hắn gãi đầu cười. Vẽ, em khấn là được rồi, anh thì biết gì mà khấn khứa. Anh lạ nhở, hôm nay là ngày khai trương phòng tranh của anh là chủ một phòng tranh thì anh phải khấn chứ, em khấn làm sao được. Một người bạn quán nói xen vào. Sao không được, nó là chủ phòng tranh nhưng em là chủ của nó cơ mà. Mọi người cười. Vân đỏ mặt, con hắn thì cứ ngỏ nguẩy như bị dần đốt. Một người ở ngoài cửa nghe thấy tí thì chạy vội vào xua tay liên tục. Không được không được, anh không biết em là ai cả, đã có cái lễ ra mắt ở đâu mà em được phép khấn thay nó. Đây là một cách ra mắt tế nhị, mày ngốc thế. Thế thì tao mất một bữa à? Một người kêu lên. Hắn quay lại mọi người, chắp tay vái khắp lượt. Tao lại chúng mày, đừng có châm chọc nữa. Giờ hôm nào ra quán thịt chó hàng chuối làm lễ ra mắt được chưa? Phải thế chứ. Một người đứng tuổi, hình như là thầy dạy của cả bọn lên tiếng. Thôi đi các cậu, để yên cho người ta còn làm lễ. Mọi người im lặng. Hắn đứng ra trước mâm cỗ, chắp tay định vái một cái tỉ liễu. Cô hàng xóm ngăn lại. Cô kéo Vân ra đứng cạnh hắn rồi bảo, cả hai phải cùng khấn. Hắn nhìn sang cô gái và bắt gặp cặp mắt của cô gái cũng đang nhìn sang mình. Hắn nhắm mắt lại và rồi trong đầu hắn bật ra một lời khấn. Con xin các ngài cho con đủ sức mạnh để yêu Vân. Hắn chắp tay vái ba vái một cách đầy thành kính. Xong phần thủ tục, hắn nhảy cả người, cầm lấy một chai bia giơ lên cao. Hắn bảo cả bọn, xong rồi, bây giờ đến mục nâng cốc. Chúng mày tự túc đấy, chẳng ai đi rót hầu chúng mày đâu. Những chai bia đều bẩn lắm, bọt bia tràn khắp phòng. Khách đi lại nhộn nhịp làm cho Vân bị bất ngờ. Hôm chuẩn bị làm lễ khai trương, hắn bảo với cô mua lấy một chục cái bia. Cô đã bảo hắn, mua làm gì mà nhiều thế, xóm chỉ có mấy nhà mà lại toàn là phụ nữ. Hắn đã cười bảo cô, em chỉ biết hết với anh đâu. Đúng thế thật, cô đã ngỡ ngàng cái thấy bạn hắn nhiều đến vậy. Mọi người bắt đầu tản ra khắp phòng xem tranh. Một cặp có lẽ là mới cưới đứng trước bức tranh hoàng hôn của hắn. Cô vợ chỉ vào bức tranh nói với chồng, bức tranh này mà treo phòng ngủ của chúng mình thì hợp lắm. Người chồng cười trêu vợ, không được, cô gái trong bức tranh này tuy khỏa thân nhưng vẽ xa quá chẳng nhìn thấy gì cả. Trong phòng ngủ phải là cận cảnh cơ. Hắn đi lại bảo với cô vợ trẻ, anh nói đúng đấy chị ạ, bức tranh này treo phòng ngủ không hợp đâu. Nếu anh chị muốn một bức treo trong phòng ngủ, tôi xin giới thiệu với anh chị một bức tranh khác. Hắn đi vào trong phòng mang ra một bức tranh bán khỏa thân treo lên tường. Vừa nhìn thấy bức tranh, anh chồng gật gù bảo, đúng rồi, phòng ngủ phải treo bức tranh thế này. Nhưng mà sao anh không vẽ cô gái dịch xuống một tí nữa? Hắn ý nhị nhìn cô vợ trẻ hỏi, nếu vẽ dịch xuống một tí nữa thì có thể đặt tên bức tranh là Trinh Nữ được không hả chị? Cả phòng tranh cười. Cô vợ xoắn tay anh chồng, tham lắm. Thôi được, tôi mua, giá bao nhiêu? 10 triệu anh ạ. Anh chồng tròn mắt hỏi lại, 10 triệu có, sao mà đắt thế? 10 triệu để đêm đêm trong phòng ngủ của anh có hai nàng trinh nữ đẹp như hoa thế này. Vừa nói tay hắn vừa chỉ vào tay người vợ, và bức tranh treo trên tường khiến cho cô vợ sung sướng đỏ hết cả mặt. Mà anh vẫn nghĩ là đắt sao? Sao tôi thấy ở những phòng tranh khác chỉ vài triệu là có được một bức tranh? Vì đây là bức tranh gốc, bức tranh duy nhất anh ạ. Còn nếu anh muốn mời anh ngày mai quay lại đây, tôi sẽ chép lại bức tranh này, thì giá của nó chỉ còn có 3 triệu. Nhưng mà... Nhưng sao? Nhưng cô ta có còn là trinh nữ hay không thì điều này tôi không dám đảm bảo. Cả phòng tranh phán lên cười. Một người nói to, đại ca ơi, nếu chỉ vì 7 triệu mà hôm nào đó đại ca bắt gặp bức tranh này treo trong phòng ngủ của người khác, thì lại chẳng lẽ đại ca về nhà xóa hai tay ở trinh nữ trên bức tranh đi à? Câu hỏi của người đó đã đánh trúng vào sĩ diện của anh chồng. Anh ta rút ví, tôi mua bức này. Hắn nả bức tranh xuống đưa cho Vân, em gói bức tranh lại đây cho anh. Vân cầm lấy bức tranh, lấy một miếng lụa trắng mà hắn đã chuẩn bị từ trước bọc bức tranh lại. Hắn quay sang nói với cô vợ: cảm ơn anh chị, vì anh chị là người mở hàng cho phòng tranh này nên tôi xin vé tặng cho nhà chị một bức chân dung. Hắn đưa người vợ ra một góc phòng có đặt một lọ lục bình to cắm đầy hoa, rồi vào trong phòng mang giá vẽ đặt ngay chính giữa. Mọi người xúm lại xem hắn vẽ. Hắn quay sang hỏi người chồng: anh có muốn vẽ chị nhà khỏa thân? Người vợ đỏ mặt hỏi lại: ngay tại đây giữa bao nhiêu người thế này à? Biết là cô vợ hiểu lầm, hắn vội vàng nói: không không, chị không phải cởi bỏ bất cứ một thứ gì, tôi có thể hình dung ra được. Anh chồng hơi ngần ngại quay sang hỏi vợ: ý em thế nào? Em muốn vẽ khỏa thân nhưng phải được treo ở phòng khách. Hắn gật đầu: chị yên tâm. Hắn chăm chú nhìn người vợ, nhưng Vân cứ cảm thấy ánh mắt của anh như vượt qua chỗ người vợ đang đứng. Hắn đứng im rất lâu rồi Vân thấy hắn cầm cây gọt lên run rẩy một cách khác thường. Hắn khe khẽ quệt lên những vệt màu đầu tiên. Sương khói trong bức tranh hắn vẽ từ từ tỏa ra, vẫn vít vào hồn những người xem. Một cô gái khỏa thân đang nép mình vào những cành hoa. Mắt cô nhìn xuống như e lệ, lại như là lo sợ. Nét mặt cô như hơi căng thẳng, lại như là đợi chờ. Cô gái nép hẳn người vào những cánh hoa, khiến người xem không biết cô gái đang nhờ những cánh hoa che hầu đi cơ thể mình, hay cô đang đọ sắc cùng hoa. Gương mặt cô gái dạng người hạnh phúc, ngang thân, một dải lụa trắng buộc hờ hứng che đi phần bên dưới. Dải lụa như chỉ trực rơi xuống, nhưng không, nó không chịu rơi. Nó cần một bàn tay. Một làn sương khói mờ mờ, chỗ có chỗ không, làm cảnh nền cho bức tranh, khiến người xem có cảm giác chơi vơi bồng bềnh. Cảm giác của sự dâng hiến. Một ai đó trong phòng kêu to: đây mới là trinh nữ. Tiếng kêu đã dứt, người xem quay ra khỏi suy tư ảo mộng. Mọi người cũng ố lên một tiếng. Hắn quay bức tranh lại cho cô vợ xem rồi lo lắng hỏi: chị thấy thế nào? Đây là em sao? Đúng em rồi, em hạnh phúc quá. Đây mới chỉ là bản phác thảo, phải 3-4 hôm nữa bức vẽ mới hoàn thành. Nhưng sau khi bức chân dung hoàn thành, tôi đề nghị anh chị cho chúng tôi mượn bức chân dung này nửa tháng. Hắn nhìn anh chồng nói với một vẻ mặt rất thành thật: phòng tranh này mới mở, tôi muốn nhờ nhan sắc của chị nhà để quảng cáo cho phòng tranh, rất mong anh đồng ý. Nghe những câu như thế, ai mà lại chẳng mắt lòng mắt dạ. Anh chồng tươi tỉnh: tất nhiên rồi, xin cho hỏi chúng tôi phải trả bao nhiêu cho bức chân dung này? Tôi đã nói rồi, đây là bức chân dung tôi vẽ tặng chị nhà nên anh không phải trả một xu nào cả. Mà được một chân dài như chị nhà quảng cáo không lấy tiền là đã may mắn cho cửa hàng lắm rồi. Mũi anh chồng nở to bằng quả cà chua. Vân ngạc nhiên, cô không ngờ hôm nay hắn lại dẻo mỏ đến vậy. Anh không lo, bạn tôi toàn những đại gia, tôi sẽ giới thiệu họ đến cửa hàng của anh. Hai người tiến cặp vợ chồng ra cửa thì một chiếc taxi xịch đỗ ngay trước mặt hắn. Người vẫn mua tranh của hắn tay xách một lá hoa bước ra, mặt hắn sầm lại. Anh ta nhận ra ngay điều đó nhưng cứ lờ đi coi như không biết. Đưa lá hoa cho Vân, anh ta tươi cười: xin chúc mừng hai bạn. Sao anh lại biết à? Vân ngạc nhiên hỏi: tôi là ma xó mà lại. Đợi cho Vân cầm lá hoa ra cửa, anh ta mới quay sang chìa tay ra cho hắn và bảo: này, anh cất ngay cái bộ mặt đưa đám của anh đi cho tôi nhờ. Tôi hôm nay đến đây với tư cách cá nhân, chẳng dính dáng gì đến anh ta cả đâu. Nghe anh ta nói, hắn cũng cảm thấy thái độ của mình có phần vô lý. Hắn nắm lấy bàn tay người khách hàng ngượng nghịu: tôi xin lỗi, mời anh vào cửa hàng. Hai người dắt tay nhau vào trong cửa hàng. Nhìn thấy bức vác thảo hắn vừa vẽ, người khách ngây ra. Hắn mở một lon bia đưa cho anh ta và lo lắng hỏi: anh thấy thế nào? Lùi lại một bước, chăm chú nhìn bức tranh, lông mày của anh ta hơi nhíu lại. Hắn nhận ra tất cả điều đó và nét mặt của hắn bỗng trở nên căng thẳng. Anh vẽ có hồn thật đấy, anh có biệt tài vẽ khỏa thân. Nói xong anh ta giơ lon bia lên uống một hơi dài. Xin chúc mừng. Không, đấy chưa phải là điều anh muốn nói. Anh cứ nói đi, chê cũng được mà, có sao đâu. Hắn ta tinh thật. Người khách hàng thầm nghĩ. Điểm nhấn trong bức tranh này của anh là tấm lụa ngang thân cô gái. Tấm lụa cầm vào bàn tay để rơi xuống. Chính vì vậy mà anh vẽ cô gái Tứ Tiến đứng đúng không? Người khách quay hẳn lại hỏi hắn. Hắn im lặng gật đầu. Người khách gật gù. Cũng là một ý tưởng hay, nhưng ở tư thế đứng có hai nhược điểm. Thứ nhất, làm giảm đi rất nhiều sự gợi cảm về hình thể của cô gái. Thứ hai, cái ý anh muốn giấu kín trong bức tranh này là sự chờ đợi, sự căng thẳng, sự khát khao dâng hiến. Nếu ở tư thế đứng, điều đó chỉ có thể phát hiện qua ánh mắt, mà điều này chỉ có những người sành về nghệ thuật mới nhận ra được. Còn những người bình thường thì rất khó để có thể cảm nhận. Sao để không vẽ cô gái tư thế nằm nghiêng, mắt nhìn ra cửa phòng chờ đợi? Ôi, một ý kiến tuyệt vời đấy. Hắn kêu lên một tiếng rồi ôm lấy người khách hàng, nhấc bổng anh ta lên quay mấy vòng. Nói rồi hắn bỏ người khách xuống, chạy vội ra ngoài cửa để tìm hai vợ chồng người vừa làm mẫu, nhưng họ đã đi mất. Bần thần hắn quay vào cửa hàng, miệng suýt xoa tiếc rẻ. Chán thật, họ đi mất rồi. Thấy Thí Vân bảo, thì có hình của cô ta đấy rồi. Anh chỉ việc vẽ lại để được mà. Nghe Vân nói, người khách hàng bỗng nhiên bật cười. Vân ngạc nhiên hỏi anh ta, sao anh lại cười? Cô yêu họa sĩ mà cô lại chẳng hiểu gì về họa sĩ cả. Nói như cô thì cần gì người mẫu, chỉ cần một bức ảnh của cô gái là được. Vân gật đầu công nhận. Vâng, đúng thế. Sao cứ phải thuê người mẫu mới có thể vẽ được, chỉ tổ tốn tiền. Nghệ thuật cần xúc cảm, mà điều đó chỉ có con người bằng da bằng thịt mới có thể tạo nên được. Anh ta liếc mắt nhìn sang hắn với ánh mắt rất tinh quái, rồi cười nhẹ quay sang hỏi Vân. Mà cô có biết bản chất của cảm xúc đó là gì không? Vân lắc đầu, anh ta quay sang hắn hỏi. Còn anh? Hắn trả lời ngay không cần suy nghĩ. Đó là sự tăng hoa của cái đẹp. Xạo, cô đừng có tin lời anh ta. Hắn không dám nói đâu. Lời người khách hàng kích thích sự tò mò của cô gái. Cô quay sang người khách hàng. Vậy anh nói đi. Đó là sự ham muốn. Sao? Cô gái trợn tròn mắt kinh ngạc, còn anh ta tỉnh như không, từ từ nói tiếp. Chính sự ham muốn chiếm đoạt đã kích thích trí tưởng tượng của người họa sĩ, làm cái đẹp bay lên. Sự ham muốn càng cao, phái đẹp càng bay bổng. Vì vậy vẽ khỏa thân luôn luôn cần người mẫu, mà phải là những cô người mẫu đẹp. Bởi vì chỉ có những cô gái trẻ đẹp mới có thể tạo nên sự ham muốn ấy trong người họa sĩ. Vân quay sang hắn nghi ngờ hỏi, có đúng như vậy không hả anh? Hắn lúng túng. Anh đừng tin lời anh ta, làm gì có chuyện đó. Nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, sự ngờ vực càng tăng lên trong cô gái. Cô quay sang hỏi người khách hàng, tất cả những họa sĩ đều hư hỏng như thế sao hả anh? Đừng coi đấy là một sự hư hỏng, mà phải coi đấy là một nét đáng yêu của người nghệ sĩ. Tâm hồn anh ta như một sợi dây đàn, chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể làm rung lên những cảm xúc. Nếu không có cái đó, anh ta chỉ có thể là người thợ vẽ truyền thần thôi. Sao? Không có bức tranh nào đáng để mua? Hải ngạc nhiên khi hỏi bạn. Khi thấy anh ta cầm phong bì đưa tiền trả lại cho mình, bạn anh lắc đầu. Không phải, tại vì anh ta tinh lắm, tôi mà mua thì lộ ngay. Hải bứt rứt. Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng, kiểu gì thì hôm nay cũng phải mua cho anh ta một bức. Ngày khai trương mà không bán được gì thì xúi lắm. Hay là thế này đi, hay là chiều nay anh nhờ một ai đó am hiểu về nghệ thuật một chút đến mua tranh cho anh ta. Vừa nói, Hải vừa đẩy cái phong bì đựng tiền về phía người bạn. Anh ta cười. Ông không phải lo, anh ta bán mở hàng rồi, và bán được những hai bức tranh với giá cao ngất trời cơ. Thế à? Hải thở phào nhẹ nhõm. Trong anh bỗng hiện lên cái hình ảnh lung túng đến khổ sở của Vân hôm đến nhà anh báo tin khai trương cửa hàng. Hôm ấy, Hải đang họp với ban giám đốc thì nhận được điện thoại. Anh bấm máy và nhận ra ngay tiếng Vân. Anh Hải à, em là Vân đây. Sáng nay anh có bận gì không à? Hải liếc nhanh những người đang ngồi họp. Không, anh không bận gì cả. Vậy em đến nhà anh nhé. Ừ, em đến đi. Anh hấp tấp đứng dậy, giải tán cuộc họp. Linh cảm của một người đang yêu mách bảo vang, có điều hề trọng lắm đang xảy ra. Bình thường có bao giờ Vân chủ động đến nhà anh đâu. Lần nào cũng thế, muốn gặp Vân anh phải nhờ đến con gái mình. Thế mà... Anh lao vội về nhà chờ Vân trong một tâm trạng lo lắng. Vừa nhìn thấy Vân ngoài cửa, không thể kiềm nén được, Hải đã hỏi ngay. Có việc gì đi em? Phải có việc gì thì em mới đến được nhà anh à? Hải lúng túng. Không phải thế, anh sợ... Anh sợ gì? Vân cắt ngang lời anh. Câu hỏi của cô gái khiến Tranh càng lúng túng hơn. Ừ nhờ, anh sợ gì? Sao từ khi biết Vân, nhất là từ khi anh nhận được lời tuyên chiến của hắn, thông qua người bạn mình, anh lại luôn cảm thấy bất an. Một nỗi sợ hãi mơ hồ đôi lúc chợt đến xâm chiếm tâm hồn anh. Chính anh cũng không thể hiểu được. Mình sợ cái gì? Hôm nay nghe Vân hỏi, anh mới chợt nhìn thấy rõ nỗi sợ của mình. Rồi trong một tích tắc không thể kiềm chế, anh đã buột mồm nói ra nỗi sợ ấy. Anh sợ không được nhìn thấy em nữa. Sao lại thế? Vân ngạc nhiên hỏi lại. Anh ta có thể cấm không cho em đến gặp anh. Nghe Hải nói, Vân thoáng rùng mình. Một nỗi sợ cũng bật chợt ập đến trong cô. Chưa bao giờ cô nghĩ đến điều này. Cô không biết đến lời tuyên chiến của hắn, nhưng cô biết. Hắn biết, và hắn ghen. Và hắn hoàn toàn có quyền yêu cầu cô không đến gặp Hải. Nếu cô gái không dám nghĩ tiếp, cô ngồi xuống và không hiểu tại sao cô lại nắm lấy tay Hải kéo anh cùng ngồi xuống. Họ im lặng, cầm lấy tay nhau. Sẽ không có chuyện đấy đâu. Em với anh có chuyện gì đâu. Em chỉ như em gái anh thôi mà. Mà này, hay là anh nhận em làm em gái kết nghĩa của anh đi, có được không? Cô hỏi, và chầm chầm nhìn vào Hải chờ đợi một câu trả lời. Hải cắn nhẹ môi nhìn thẳng vào cô gái lắc đầu. Không, anh không thể nhận em là em gái kết nghĩa được. Sao vậy anh? Vì anh chỉ muốn em là cô gái của anh thôi. Dù đã thu hết can đảm, nhưng chàng trai vẫn không dám nói vì anh yêu em. Hoảng hốt, Vân buông vội tay Hải ra đứng bật dậy. Hải vội vàng nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Xin em đừng đi, để cho anh nói nốt đã. Vân không gỡ tay mình ra khỏi tay Hải. Cô quay người lại chờ anh nói tiếp. Anh biết là em yêu anh ta. Anh không cầu xin em cho anh một cơ hội. Nhưng anh cầu xin em đừng tìm cách xa lánh anh. Anh cần em có được không? Vân lắc đầu. Không được anh ạ. Cô gỡ tay anh ra, nhưng không bỏ đi mà lại từ từ ngồi xuống ghế. Cô đã bình tĩnh trở lại. Nếu anh không coi em là một người em kết nghĩa, thì đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng giữa em và anh. Em không thể nuôi trong anh một ảo tưởng, như thế là tội ác. Hôm nay em đến đây là định mời anh và bé Lê đến dự buổi khai trương của cửa hàng tranh chúng em. Nhưng như thế này thì không được mất rồi. Anh cố gắng quên em đi anh nhé. Nói câu cuối cùng, cô lắc mạnh tay Hải rồi đứng dậy. Cô gái đã bỏ chạy theo đúng cái nghĩa đen của nó. Ngoặt vào một ngõ nhỏ, khi biết chắc là Hải không thể nhìn thấy, cô gái dừng lại. Bao nhiêu nghị lực, cô đã dồn hết vào bộ mặt giả vờ tươi tỉnh. Có chút nhí nhảnh, tinh nghịch khi nói câu, anh cố gắng quên em đi nhé. Kiệt lực, cô gục vào gốc cây bật khóc. Cuộc khai trương diễn ra thế nào? Tốt đẹp chứ? Hải hỏi bạn. Ừ, tất cả đều suôn sẻ. Nhưng tôi không hiểu là anh ta sẽ trụ được trong bao nhiêu lâu. Tiền thuê cửa hàng đắt quá mà anh ta lại là một nghệ sĩ thực thụ. Hải ngạc nhiên. Anh không hiểu bạn anh nói gì. Tôi tưởng anh ta là nghệ sĩ thì càng tốt chứ. Bạn anh lắc đầu. Ngược lại cực sống. Là nghệ sĩ anh ta chỉ vẽ theo cảm nhận của mình. Để hiểu được cái đẹp của anh ta phải là những người am hiểu. Mà... Nói đến đây bạn Hải nhún vai rồi không nói gì nữa. Đúng vậy, Hải gật đầu đồng tình. Thường thì những người giàu có lại mù về nghệ thuật. Thế thì gay thật. Nhất là mỗi tháng ta sẽ mua cho anh ta một vài bức tranh. Anh đi làm mạnh thường quân cho anh ta cả đời. Thì trước mắt cũng không cần cách nào khác. Mà khoan đã, hình như có một ý tưởng gì đó lóe lên trong cái đầu kinh doanh của Hải. Này, ông có nhớ tay Luân ở Sóc Sơn không? Luân à? Tay Luân mà có miếng đất gần phủ Thành Trương bên Sóc Sơn ấy. À, tôi nhớ rồi. Có phải ông định... Người bạn chưa nói hết câu thì Hải đã vừa cướp lời. Đúng đấy. Để tôi hẹn với lão chủ nhà này, tôi với ông sẽ sang bên đấy chơi. Tình yêu lạ thế. Có lẽ sống trọn cuộc đời này ta vẫn không thể hiểu hết được những sắc thái của tình yêu.